Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329. Lão thiếu thông sát. Phù Phong ngoài thành 15 dặm sườn núi. Ban đầu Tề quốc dịch trạm, theo khoái thị chi loạn, lại kiêm Tần quốc nhập chủ. Nơi đây nguyên bản liền có chút hoang vu dịch trạm, đã triệt để hoang phế. Bất quá, một ngày này, hoang phế đã lâu Tề quốc dịch trạm, tối nay lại sáng lên hỏa quang, ẩn vào khói bếp dâng lên. Dịch trạm nhà chính, tàn tạ ngưỡng cửa, một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng có chút lười biếng đứng ở nơi đó. Xe lạnh đêm lạnh bên trong, vẫn như cũ nắm lấy một thanh quạt giấy, mặt mỉm cười, dựa vào pha tạp cửa gỗ bên trên. Hắn đối diện thì đứng một vị sắc mặt phát khổ trung niên nam tử. Người trẻ tuổi mặc áo trắng, tự nhiên chính là đương thời thứ tư thánh nhân Lão Thiên Kiếm chi tử, Lâm Ninh kết nghĩa đại ca, Hầu Ngọc Xuân. Mà đứng tại hắn đối diện trung niên nam tử, chính là Điền Tiến Trung. Hầu Ngọc Xuân trời sinh tính phóng khoáng ngông nghênh, giờ phút này nhìn xem trên mặt sầu khổ Điền Tiến Trung, buồn cười nói: Điền huynh tại sao phải khổ như vậy làm dáng? Cũng trách không quá phu nhân các nàng hiểu lầm, Điền gia thế hệ Trâm Anh, cả nhà trung liệt chi tộc, cho dù ai nghe xong, tử tôn hậu bối vì sống tạm, thế mà bán mình tại sơn tặc, đều sẽ để ý. Điền Tiến Trung cũng không phải xấu hổ tính tình, làm bạn mấy ngày, sớm đã nhìn ra trước mắt vị này dù có vẻ như hoàn khố, kỳ thực vô cùng có kinh nghiệm giang hồ, lại trong lòng còn có cao thượng người. Lại Hầu Ngọc Xuân vì Lâm Ninh kết bái đại ca, không tính ngoại nhân, cho nên cười khổ nói: Hầu công tử, Hầu huynh đệ. Điền Tiến Trung cười khổ lắc đầu về sau, biết nghe lời phải nói, là Hầu huynh đệ, Hầu huynh đệ. Ngu huynh biết ngươi thông minh tuyệt đỉnh, cho nên khẩn cầu ngươi cho ta chi cái chiêu. Thái phu nhân xuân thu đã cao, bây giờ bởi vì giận ta, trong mỗi ngày chỉ có tiến như vậy lướt nước gạo. Hay là Hầu huynh đệ ngươi thuyết phục, ta thật sợ nàng lão người nhà trèo trống không đến sơn trại a. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói: Điểm ấy Điền huynh ngươi cứ yên tâm, trước khi đi, Tiểu Ninh cũng đã dự liệu đến loại sự tình này, chuyên môn cho ta một tiểu hồ lô đan dược, không có cái khác đại dụng, cũng là ôn dưỡng người kinh mạch thân thể, cam đoan uống thuốc người sẽ không xuất hiện tinh khí không đủ. Nếu không phải ta trong mỗi ngày tại uống nước bên trong hóa bên trên một hai mai, Điền huynh nhà mấy cái kia nữ quyến cùng em bé hài đồng, đoán chừng cũng sống không tới bây giờ. Thái phu nhân ăn như vậy điểm, đủ cái gì? Điền Tiến Trung nghe vậy, sắc mặt phức tạp, trùng điệp thở dài nói: Ta thiếu Lâm thần y quá nhiều, thụ ân quá nặng a. Hầu Ngọc Xuân cười nói: Người cũng đừng đem ta cái này huynh đệ nghĩ quá lương thiện, hắn cũng là vì tìm một cái có thể mang binh mới cứu ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là không thể mang binh, hắn cũng sẽ cứu ngươi. Có đôi khi ta cũng không mò ra ta huynh đệ kia đến cùng cái gì cái ý nghĩ. Rõ ràng là tên sơn tặc, thế mà cứu mười mấy vạn người. Để ngươi mang binh cũng là vì bảo vệ những này lưu dân bách tính. Ai, hắn đọc sách đọc ngốc, sơn tặc không phải là tiêu dao khoái hoạt sao? Điền Tiến Trung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là Lâm Ninh không có chút nào toan tính, vậy hắn trong lòng mới có thể bất an. Bây giờ nhất làm cho hắn tây an, vừa vặn là Hầu Ngọc Xuân phiền não. Hắn đền đáp Lâm Ninh ân cứu mạng, luyện binh tác chiến lại không phải đi cướp bóc đốt giết, mà chính là vì cứu bách tính, đại bộ phận hay là Tề quốc bách tính. Điểm này để Điền Tiến Trung may mắn nhất. Chỉ tiếc mẹ hắn cùng tổ mẫu không tin, trong gia tộc một ít tộc nhân cũng không tin, sơn tặc không giết người, còn đi cứu người, cứu bách tính, làm sao nghe đều là thiên phương dạ đàm. thấy Điền Tiến Trung khổ não đau đầu. Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, Điền huynh, nghe ta một lời, bực này khuyên người vui vẻ, hống người cao hứng sự tình, hay là giữ lại trở lại sơn trại, tìm ta nhị đệ đi giải quyết đi, nhất là hống nữ nhân, lên tới 80 lão ẩu, hạ đến 3 tuổi hài đồng, chỉ cần là nữ, liền không có ta nhị đệ hống không thể. Cái này, Điền Tiến Trung giờ khóc giờ cười, nhưng mà liền nghe phòng trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hư lạnh. Trên đời há có bực này người? Chính là có bực này người. Chẳng lẽ không phải đương thời sao sao? Điền Tiến Trung nghe vậy biến sắc. Hầu Ngọc Xuân dù vẫn ha ha cười, nhưng trong mắt cũng hiện lên một vòng không vui. Lâm Ninh cùng hắn tình như thủ túc, hắn có thể mở đến trò đùa, nhưng không để người khác khoa tay múa chân. Lão thái thái này quả thực không khiến người ta thích. Không muốn chính lúc này, dịch trạm bên ngoài cũng truyền tới một thanh âm, lại làm cho Hầu Ngọc Xuân nhãn tình sáng lên, rất là vui mừng. Thái phu nhân nói rất đúng, trên đời này há có bực này người. Có thể thấy được đại ca mới lời nói chỉ là diễu cợt chi ngôn, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Tiểu Ninh, Hầu Ngọc Xuân đứng thẳng người, con mắt nhìn về phía dịch trạm bên ngoài, lớn tiếng cười nói, ha ha ha, làm sao ngươi tới? Điền Tiến Trung càng là không dám tin, nhìn về phía đen xì dịch trạm cỏ ngoài tường, lại nhìn không rõ ràng. Lúc này dịch trạm phá cửa từ bên ngoài mở ra, đi tới một nam một nữ, một đôi người trẻ tuổi, không phải Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương, lại là người nào? Lâm Ninh cười ha hả nhìn xem Hầu Ngọc Xuân, nói, trong đêm vừa vặn vô sự, nhớ tới đại ca Hòa Điền huynh nên đến nửa đường, liền cùng Ngũ Nương một đạo đến đây nghênh đón lấy, lại hỏi Điền Tiến Trung nói, Điền tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Có thể tiếp vào gia quyến thân nhân. Điền Tiến Trung từ không thể cùng Hầu Ngọc Xuân so, hắn tiến lên lấy quân lễ quỳ bái nói, chiến bại mất thổ tội nhân, đến mông thần y cùng sơn trại cứu giúp, lại giúp ta tìm về Điền thị thân quyến. Tiến Trung không thể báo đáp, duy lấy khánh thành Điền thị liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng phát thể. Kiếp này Điền thị, hiệu Trung thần y, hiệu Trung thanh vân, nếu có hai lòng, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ chi. Đợi hắn nói xong, Lâm Ninh hai tay tự mình đỡ Điền Tiến Trung đứng dậy, nghiêm mặt nói, ta xưa nay không nhẹ tin hắn người lời thề người, nhưng hôm nay độc tin tướng quân, càng tin khánh thành Điền thị thiên cổ khẳng khái bi ca chi nghĩa tên. Tướng quân xin đứng lên, Ninh cũng có một lời, mời Hoàng Thiên Hậu thổ làm gương, Điền thị một ngày không phụ Ninh, thì Ninh một ngày không phụ Điền thị một ngày chung với Thanh Vân, thì Thanh Vân một ngày lấy tín nhiệm cần nhờ, tuyệt không nghi ngờ lẫn nhau, như làm trái này thề. Nhân thần chán ghét mà vứt bỏ, thề ước thành, Điền Tiến Trung liền đổi tên hô, lại lần nữa quỳ bái làm lễ nói, mạt tướng Điền Tiến Trung, bái kiến chúa công. Lâm Ninh lại lần nữa tự mình dìu dắt đứng lên, nói, nghe nói thái phu nhân ở bên trong, ta cùng Ngũ Nương thân là vãn bối, khi đi vào tiếp một hai, không phải vậy quá mức thất lễ. Điền Tiến Trung nghe vậy, sắc mặt lại do dự, nhà hắn người đến nay cũng không tha thứ hắn. Một bên Hầu Ngọc Xuân lại ha ha cười nói, Điền huynh, chân chính có thể giải quyết vấn đề người đến, ngươi còn do dự cái gì? Điền Tiến Trung cũng là sát phạt quả quyết hạng người, thấy việc đã đến nước này, liền lựa chọn tin tưởng Lâm Ninh, tay hướng dịch trạm bên trong so sánh, nói tiếng, chúa công, phu nhân, mời, ngoặc kép chấm chấm. Điền gia thái phu nhân hoàn toàn chính xác không phải cái dễ sống chung. Nhìn tuy nhiên gầy còm, nhưng tinh khí thần lại rất đủ, mang theo nghiêm nghị chính khí. Nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt, đều mang dò xét cùng phê phán. Lâm Ninh thấy trong lòng cười ha ha. Đối với loại người này, hắn vẫn là có mấy phần kính ý. Nói, sớm nghe Khánh Thành Điền Thị, một bộ tộc bên trong, bất luận già trẻ hay là phụ nữ và trẻ em, đều đã trung hiếu gia truyền. Tuy là nữ quyến, cũng thiết cốt tranh tranh. Bữa bữa lại nói, vãn bối nói những này, không phải vì vuốt mông ngựa lấy thái phu nhân niềm vui cao hứng. Chính là thực tình chi ngôn, nhưng cũng chỉ nói đến thế thôi. Sẽ không vì ta sơn trại phân trần cái gì. Bởi vì ta biết, đối thái phu nhân bực này kinh lịch vô số gặp trắc trở, tràn ngập trí tuệ nhân sinh mà nói, ba hoa trích chòe là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có mắt thấy mới là thật. Thái phu nhân, vãn bối nói đến thế thôi. Chỉ mong thái phu nhân xem ở vãn bối cứu chữa vô số điền đại tướng quân bộ đội con em phân thượng, có thể tự mình hướng Thanh Vân nhìn một chút, nhìn xem ta Thanh Vân trại đến cùng là thế nào làm người làm việc. Nếu như thật không hài lòng, cho là ta Thanh Vân trại không xứng với 600 năm Khánh Thành Điền Thị hiệu chung. Thái phu nhân một mực mang điền tướng quân rời đi chính là Lâm Mỗ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Một mực sắc mặt căng cứng Điền Thị thái phu nhân nghe vậy, sắc mặt rốt cục ẩn ẩn động dung, không còn là một bộ cự nhân thiên lý bên ngoài bộ dáng. Nàng nhìn xem chờ mong nhìn xem nàng điền tiến Trung Hòa Điền Thị tộc mọi người, lại nhìn xem diện mạo xuất chúng, nhìn không ra mảy may sơn tặc khí chất Lâm Ninh vợ chồng, chậm rãi gật đầu nói, tốt, lão thân thể liền đi nhìn xem Thanh Vân trại đến cùng là như thế nào cái khác biệt. Điền gia tuy bị tiểu nhân hãm hại, tuy bị hôn quân chỗ vứt bỏ, nhưng tự có tranh tranh thiết cốt tại, tổ tông dạy bảo, bất cứ lúc nào đều muốn thanh bạch, chỉnh tề làm người, chính là chết, cũng tuyệt không thể có khinh môn phong. Chết còn không sợ, thì sợ gì? Nhưng là, lão thân thể cũng thừa nhận, nếu không phải đắt sơn trại, tiến trung hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vừa chết, chúng ta những này phế nhân ở trên cốc giã sống không bao lâu. Cho nên, người đối ta Điền Thị có lưu sống đại ân. Ta Điền Thị không phải vong ân phụ nghĩa người. Nếu như thật đắt sơn trại chi đạo nghĩa cùng ta Điền Thị không hợp, như vậy chúng ta liền lấy tính mạng của mình đến trả đắt sơn trại cao thượng đi. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc chắp tay một cái, trầm giọng quát, tốt. Ninh từng nghe thánh nhân đại đạo thanh âm, nói, sinh, ta muốn, nghĩa, ta muốn, cả hai không thể đều chiếm được, bỏ sinh mà lấy nghĩa. Thái phu nhân quả có đại trí tuệ, vậy liền một lời đã định, vãn bối liền tại Thanh Vân Sơn, chờ lấy thái phu nhân Hòa Điền Thị tộc người đại giá quang lâm. Hợp thời, sơn trại hết thảy đều từ thái phu nhân đi xem. Điền Thị không chỉ có riêng chỉ có một cái điền tiến trung, loại này đem cửa nhà, dù là dòng chính không nhiều, có thể lệch chi bên trong cũng không ít quả cảm có thể dùng chi tướng mới. Giải quyết một cái Điền Thị thái phu nhân, liền có thể thu nạp một đống nhân tài, mà Điền Thị thái phu nhân một khi tán thành, điền tiến trung cũng liền có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sơn trại đại quân kiến tạo bên trong. Lâm Ninh tuy không có binh pháp, nhưng làm hợp cách bộ trưởng hậu cần, lại là xứng chức, đợi Thanh Vân quân xây dựng, Thanh Vân trại sau cùng một khối nhược điểm, cũng liền bổ đủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.